Chương 1418, Tế đàn xuyên giới môn. 5 năm. Chương 1418, Tế đàn xuyên giới môn 5 năm ử, chết, hơn nữa, là hoàn toàn mà chết hẳn. Trương Tường đối với điểm này là vô cùng tin chắc. Bởi vì, hắn chỉ là tới gần mà thôi, liền cảm nhận được một như trạng thái dịch vậy tử khí, ở thân thể của đối phương trong lưu chuyển. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là đã làm gì sự tình, dĩ nhiên toàn thân trong đều là ẩn chứa mãnh liệt tử khí. Đối mặt với loại nào trình độ tử khí, e là cho dù đúng kia một cái ác ý tập hợp thể cũng thì không cách nào khu trừ đi. Có thể, cũng là bởi vì như vậy, đối với mới vừa rồi không có biện pháp chiếm giữ cái này một cỗ thi thể đi. Trương Tường nhìn trước mắt cái này một cái thi thể khổng lồ, làm ra lấy suy đoán. Đương nhiên, trừ cái này một nguyên nhân ở ngoài, vậy từ bốn phương tám hướng trong hư không lan tràn ra, đem kia thi thể khổng lồ cho trùng điệp phong tỏa xiềng xích, cũng là có tác dụng rất lớn. Bởi vì, Trương Tường đã là tiếp xúc qua. Coi như là dựa vào trong tay hắn kia suy mao đoạn phát không chi quá nhận sắc bén, cũng là không chút nào có thể tại cái gì một cái xiềng xích trên lưu lại một đạo vết thương tới. Đương nhiên, đây cũng là Trương Tường cũng không có sử dụng toàn lực duyên cớ. Thế nhưng, từ nơi này liền đó có thể thấy được những thứ này xiềng xích rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố đi. Mà cái cũng khó trách, dựa vào đối phương ngươi cao chừng 1000m, một ngày rằng có chính là chấn thiên hám địa thân hình khổng lồ, thông thường xiềng xích coi như là nhiều như vậy, cũng là đừng nghĩ đưa nó trói buộc lại. Mà khi lấy được Trương Tường xác định sau đó, tâm tình của mọi người mới xem như hòa hoãn không ít. Dù sao, sao chịu được so với sơn mạch thân thể, thật sự là dành cho ba người bọn họ quá lớn rung động. Bất quá, đang đến gần sau đó, Trương Tường đám người cũng là lại rung động một lần. Bởi vì, nhìn từ đàng xa tới vẫn không cảm giác được, nhưng khi chính mình đứng ở kia thân thể cao lớn trước mặt thời điểm, nhìn đối phương một cọng tóc gáy đều có cùng với chính mình quả đấm lớn nhỏ thời điểm, kia một loại rung động cảm giác thật chính là không phải cho người ngoài biết đạo. Chí ít, Trương Tường đám người lại là rung động một lần. Cái này một cái cung điện, chính là vì phong ấn nó mà kiến tạo sao Kỳ Kỳ Ô ở tỉnh táo lại sau đó, quan sát một hồi bốn phía sau đó, làm ra một cái phán đoán. Bất quá, Trương Tường lại là phủ định suy đoán của nàng. Không phải, một bắt đầu thời điểm, nơi đây hẳn không phải là phong ấn địa phương, mà chắc là một đại môn, một cái có thể xuyên qua thế giới đại môn kia mà. Đừng quên, cái này một cái tập hợp lúc đó hầu như hết thể cường giả lực lượng, kiến tạo cung điện, ngay từ đầu mục đích rốt cuộc là cái gì? Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ô lắc đầu, hướng về nàng giải thích. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Kỳ Kỳ Ổ cũng là có chút bừng tỉnh đại ngộ lên. Ngươi là nói, nơi đây vẫn tồn tại một cái xuyên qua thế giới đại môn kia mà xuyên qua đến kia một cái bị hủy diệt thế giới đại môn? Kỳ Kỳ Ổ nói đến đây, trong mắt đã là hiện lên một hồi ngưng làm lại. Dù sao, kia nguyên bản nhưng là một cái cùng của nàng thế giới giống nhau như lúc, tràn đầy sinh linh thế giới. Thế nhưng, đang bị kia một cái thế giới phụ thuộc thế giới sở tiết lộ ra ngoài ác ý cho xâm nhiễm liêu chi sau, dĩ nhiên là bị toàn diệt. Điểm này, nhưng là đưa cho Kỳ Kỳ Ổ rung động rất lớn a. Bất quá, ở chỗ này, chúng ta cũng là cũng không có tìm được người đại môn a. Lẽ nào, kia một cái xuyên qua thế giới đại môn đúng bị tát, nhưng lại ở chỗ sâu hơn địa phương hay hoặc là, thẳng thắn đúng một cái năng lượng môn, đóng cửa sẽ không tìm được rồi hả? Kỳ Kỳ Ổ hướng về bốn phía nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút về phía Trương Tường hỏi. Không phải, kia một đại môn không phải là năng lượng cửa lấy. Hơn nữa kia một đại môn, mặc dù là bị tắt, nhưng là không có ở còn lại địa phương, mà là liền gần ngay trước mắt Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem ngón tay của mình chỉ hướng trước mặt kia một cỗ thi thể. Ở nơi này Kỳ Kỳ Ổ mặt trên lộ ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ngay cả Hoàng Kim Ấu Long đều tò mò, đem mình đầu lớn cho bu lại, chớp kia tò mò lớn con mắt ở chung quanh quét mắt, nhưng là không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Nhưng là, ta tại sao không có thấy à? Kỳ Kỳ Ổ đem chính mình cùng Hoàng Kim Ấu Long nghi vấn cho hỏi lên, chân mày hơi nhíu lấy. Bởi vì, kia một đại môn, đã là bị nó che lại. Trương Tường chỉ hướng trước mặt kia một thi thể khổng lồ. Bị nó Kỳ Kỳ Ổ trong mắt tốc biến qua đúng một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng liền căn cứ lấy Trương Tường thoại ngữ tìm kiếm, cũng rất nhanh liền tìm được như tơ mã tích. Cái kia đúng Kỳ Kỳ Ổ vây quanh đối phương kia lơ lửng ở giữa không trung thân hình khổng lồ dạo qua một vòng, cũng là ở đối phương lưng tìm được một cái bị khóa liên lít nhít quấn quanh địa phương. Ở nơi nào, cũng là tồn tại một cái tương tự với đúng tế đàn thứ đồ thông thường, khoảng chừng có 20m đường kính, mặt trên còn có lấy một cái đóng chặt lại cửa đồng xanh, nổi đồng bình giữa không trung, bị kia xiềng xích cho giao nhau phong ấn khóa. Mà ở kia thân hình khổng lồ lưng trên, thì là tồn tại một cái tương tự với đúng tế đàn cửa đồng xanh dấu. Xem người nào dáng vẻ, ở nơi này một cỗ thi thể sinh tiền, kia một cái tế đàn chính là bị áp ở Kaina Ho bên trong. Đồng thời, có thể ngay cả sau khi chết, cũng là bị vẫn mà ràng buộc ở nơi nào. Thẳng đến kia một cái tế đàn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thông đạo bị tắt, chỉ có cuối cùng thả lỏng thời ra. Bất quá, khi tìm được chứng cứ sau đó, kỳ kỳ ổ trên mặt của cũng là gương mặt kinh ngạc. Người đúng làm sao biết, kia một đại môn đúng ở đối phương phụ cận kỳ kỳ ổ vẻ mặt ngạc nhiên hướng về Trương Tường Tuần hỏi. Cái này một cái rất đơn giản. Tin tưởng, ngươi cũng là cảm nhận được đi, ở nơi này một cỗ thi thể bên trong, ẩn chứa vô cùng to lớn tử khí chứ Trương Tường ở hướng về kỳ kỳ ổ giải thích. Ừ, cảm nhận được. Rất bất khả tư nghị, lại có cường đại như vậy tử khí ngưng tụ ở nơi này một cỗ thi thể bên trong. Nếu như là người thường tử vong nói, không phải mấy ngày nữa tử khí thì sẽ hoàn toàn tiêu tán đi. Bất quá, có lẽ là bởi vì đối phương là bán yêu, hình thể còn lớn như vậy duyên cớ đi. Kỳ kỳ ổ có chút không dám xác định nói. Bất quá, Trương Tường cũng là lắc đầu. Không phải, tử khí nhiều ít, mặc dù là cùng người chết hình thể còn có sinh mệnh lực có quan hệ rất lớn. Thế nhưng, càng ra quyết định tử khí nhiều ít, nhưng cũng không đúng điểm này. Bởi vì, tử khí sản sinh, đúng sinh chi lực gần đạt được phần cuối thời điểm, mới phải xuất hiện. Hơn nữa, kia một cái thời gian đoạn vẫn là quá ngắn. Cho nên, muốn dựng dụng ra nhiều như vậy tử khí đến, liền chỉ có một biện pháp mà thôi. Đó chính là ở thân thể mình bên trong còn ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực thời điểm, mạnh mẽ dùng một loại cường ngạnh biện pháp, đem thân thể mình bên trong sinh mệnh lực chuyển hóa thành tử khí. Mà đối phương làm ra cái này một loại thủ đoạn tới nguyên nhân là cái gì chứ sinh mệnh lực bị toàn bộ tiêu hao sạch lời nói, coi như là đại yêu quái tồn tại, chỉ bằng linh hồn tồn tại cũng thì không cách nào tồn tại bao lâu. Thế nhưng, đối phương còn là như thế nghĩa vô phản cố làm như vậy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.